Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, đệ 2141 chương, xì, không ít người đều cười, nàng lời này nói khí phách a, Tiêu Hách làm tù nhân, căn bản không đáng nàng ra mặt, hiện tại ngươi một vực tôn thượng tự mình ra tới. Mới đủ tư cách làm nàng xuất hiện. Nàng một cái tiểu công chúa đều cùng ngươi hồn vực tôn thượng bình đẳng. Hồn vực còn không phải là muốn thấp quỷ vực nhất đẳng sao? Trừ bỏ miệng lưỡi sắc bén, ngươi còn có cái gì? Thanh hồn không có sinh khí, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là vậy nhiều. Chờ các ngươi quy thuận ta quỷ vực, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thừa dịp bây giờ còn có trong chốc lát, ngươi có thể tiếp tục nằm mơ, thanh hồn nói nhìn phía Úc Nhưng La. Nói, Nhưng La, đã lâu không thấy có sao, ta cũng không có cảm thấy. Đối với ngươi, vĩnh viễn không thấy mới hảo đâu. Úc Nhưng La mỉm cười nói, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta còn là tuyệt tình như vậy, thanh hồn thương tâm nói. Không biết là làm bộ dáng, vẫn là thật sự có chút thương tâm mà ni hắn nhìn Tư Mã Lưu Hiên liếc mắt một cái. Nói, đây là ngươi tuyển nam nhân, một cái gì đều không có nhân tộc, ai nói hắn cái gì đều không có. Úc Nhưng La nói, hạt ưu điểm ngươi một cái đều không có. Quan trọng nhất chính là, hắn có ta, ngươi không có, nếu không phải trường hợp không đúng, Tư Mã U Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo khen chính mình lão mẹ một phen. Thật sự quá khí phách, nương nói không sai, cha ta không chỉ có ta nương, còn có ta, cha ta có ta như vậy, thiên tư thông minh nữ nhi. Ngươi có cái gì? Tư Mã U Nguyệt phụ họa nói. Ngô, không đúng, ngươi có ngươi tướng quân, đáng tiếc là ta tù nhân, này liền ngược, người cô đơn thế nhưng bị nàng như vậy dỗi, Tư Mã Lưu Hiên trong lòng ấm áp, chính mình thê nữ như thế bảo hộ chính mình, liền tính ở chỗ này cái gì đều không có, có các nàng liền thỏa mãn, thanh hồn mặt hoàn toàn đen, hảo. Hảo một đôi mẹ con, Địch Hy nhìn đến đen mặt thanh hồn cùng Tiêu Hách đám người. Tâm tình rất tốt, không cần không đi dẫm nhân ra đau chân. Người như vậy, một khi có cùng chân, liền phải dùng sức đi dẫm. Chính là cao hứng qua đi, hắn lại lo lắng lên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ hiện tại ngoài miệng là thoải mái. Nhưng là thanh hồn cũng xác thật nổi giận. Nếu hắn động thủ, ai có thể ngăn cản hắn? Thanh hồn trên người sát ý không hề che giấu. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta ngay từ đầu mục đích liền rất rõ ràng. Địch Hy, chỉ cần ngươi đem Tư Mã U Nguyệt giao ra đây, ta hôm nay liền lui binh. Bằng không, hôm nay chính là các ngươi mọi người ngày chết. Có chút nhân tâm động. Nếu có thể sử dụng Tư Mã U Nguyệt một cái tánh mạng đổi nhiều người như vậy nhiều tánh mạng. Kia nhiều có lời a, đặc biệt là kia mấy cái lão vương gia, vốn dĩ phía trước liền có ý nghĩ như vậy, đã trải qua buổi sáng chiến tranh, hiện tại Tư Mã U Nguyệt hiện thân, thanh hồn lại nói như vậy, bọn họ tiểu tâm tư đều xoay lên. Bọn họ rất muốn làm Địch Hy đồng ý, nhưng là ngẫm lại nếu bởi vậy Địch Hy phủi tay mặc kệ những việc này. Thanh hồn lại đến tấn công, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ yếu là thanh hồn người này quá không đáng tin. Hôm nay lui binh, kia ngày mai còn có thể lại đến, cũng không vi phạm hắn nói, không bằng liền. Trong quân đội có người muốn nói đồng ý, chính là lời này còn Mỹ nói ra, đã bị chung quanh địch gia quân cấp tấu hôn mê, ai dám nói muốn tiểu công chúa đi, bọn họ liền tấu ai cha mẹ đều không quen biết. Hừ, đánh người người xong rồi sửa sửa quần áo của mình, lại lần nữa chạm thẳng tắp, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Mà nằm trên mặt đất người bị đá tới rồi mặt sau, căn bản không có người nghĩ tới đi đem hắn lộng đi. Những người khác nhìn đến bên này tiểu động tĩnh, trong mắt toàn lộ ra ý cười, mà những cái đó có tiểu tâm tư người cũng không dám nói nữa. Không phải không nghĩ, mà là bọn họ đã ý thức được, nơi này không phải bọn họ định đoạt địa phương, liền tính giống xé trời cũng vô dụng, còn sẽ đưa tới địch hy bất mãn, làm chính mình về sau không hảo quá. Muốn chào U Nguyệt, hành a, từ chúng ta trên người bước qua đi lại nói. Địch Hy thái độ kiên quyết mà nói, Địch Hy, đừng tưởng rằng ngươi làm quỷ vực tướng quân liền thật sự lợi hại, mặc dù ngươi mọi người thêm ở bên nhau, ta muốn lấy tánh mạng của ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thanh Hồn nói, ta biết, nhưng là chỉ cần ta tồn tại liền sẽ không làm ngươi động nàng. Địch Hy hảo không thoái nhượng, chẳng sợ thực lực không đủ, cũng không thể thua khí thế. Ta đây liền trước giải quyết ngươi. Thanh Hồn nói biến mất không thấy, tái xuất hiện đã là ở Địch Hy trước mặt. Tướng quân, chủ tử, hắn phía dưới người thấy như vậy một màn, đều thất thanh kêu lên. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, cái gì kêu thực lực chênh lệch. Địch Hy cảm giác được ập vào trước mặt lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi, đang muốn làm ra phản ứng, lại phát hiện thân thể đã không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một chương chiều chính mình thiên linh bổ tới. Muốn chết sao? Hắn trong lòng không cam lòng, muốn tránh thoát trói buộc, lại chỉ có phí công. Hắn không muốn nhắm hai mắt chờ chết, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Thanh Hồn. Liền ở Thanh Hồn tay cách hắn chỉ có mấy chục cm thời điểm, một bàn tay kéo lại hắn cánh tay. Tiếp theo hắn phát hiện chính mình có thể động, còn không có phản ứng, người đã bị kéo ra. Đồng thời một bóng hình xuất hiện ở hắn bên người, khinh phiêu phiêu mà tiếp được Thanh Hồn một chưởng này. Cảm ơn ngươi. Địch Hy nhìn Vu Lăng Vũ, cảm kích mà nói. Vu Lăng Vũ hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn Thanh Hồn. Thanh Hồn đối đột nhiên xuất hiện Vu Lăng Vũ rất là đề phòng. Lần trước gặp mặt thời điểm hắn không có động thủ, cho nên không biết thực lực của hắn, không nghĩ tới vẫn là cái ngạnh cha. Hắn đột nhiên thân ảnh vừa động, chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Vu Lăng Vũ giận dữ, hướng tới hắn đuổi theo qua đi. Một cái thuấn di xuất hiện ở hắn phía trước, ở hắn đối Tư Mã U Nguyệt động thủ phía trước, trước công kích hắn. Hai người chiến ở bên nhau, động tác cực nhanh, làm ở đây người hoa cả mắt. Tích tích giọt mưa từ không trung rơi xuống, hiện tại thế nhưng trời mưa. Tư Mã U Nguyệt trong lòng trầm xuống, Vu Lăng Vũ hiện tại thực lực so bất quá Thanh Hồn, tiếp tục đi xuống hắn sẽ chịu không nổi. Hoàn, Hắc Ảnh, đi bảo hộ Lăng Vũ. Nàng đem ẩn nấp ở không trung ba người kêu ra tới, làm cho bọn họ đi đem Vu Lăng Vũ cứu tới. Vu Lăng Vũ bị Thanh Hồn đánh trúng, Hắc Ảnh vừa lúc đi lên đem hắn kế tiếp. Hoàn tắc chiều Thanh Hồn công qua đi. Lăng Vũ, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt bay qua đi, đỡ lấy Vu Lăng Vũ. Nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút không xong, trên người khí lạnh vèo vèo vèo mà ra bên ngoài mạo. Nàng đem hắn đỡ đến Úc Nhưng Lam Minh Thú Thượng, làm Hắc Ảnh lưu lại nơi này bảo hộ hắn cùng Úc Nhưng La bọn họ. Chính mình kêu ra Hắc Nham, thân mình nhảy liền dừng ở nó trên lưng. Thanh Hồn, ngươi hơn 100 năm trước hại ta mẫu thân, hiện tại thương ta ái nhân, còn tưởng nhúng chàm quỷ vực, về tình về lý, hôm nay đều vòng không được tánh mạng của ngươi. Cuồng phong gào thét, thổi chúng nàng tóc dài phiên phi. Nàng đem chính mình sở hữu thú thú toàn bộ giao ra đây. Từng con ở nàng phía sau xuất hiện, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Lần trước nàng đem sở hữu thú thú kêu ra tới, vẫn là ở Đông Bình Thành lần đó. Lúc ấy chấn kinh rồi một đám người, hiện tại cũng giống nhau. Tiểu tước tước hóa thành ngọn lửa chu tước, vòng quanh nàng bay múa. Tiểu hỏa trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa, ở trong tay xoa xoa, chiều hồn vực người ném đi. Hết chương.